Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, thật giả tin. Giai nhân Phương Tung, đối với Liễu Xuyên chủ quản cùng Cao Dương tổng quản tới nói. Chuyện này chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, bọn họ tiếp tục đi dò xét, Dương Trạch Giai chịu lần này ngăn trở, trong lòng kinh nghi bất định, bắt đầu suy đoán Hứa Dương lai lịch. Hắn không dám dây dưa nữa, mạnh mẽ chừng Hứa Dương một chút, hốt hoảng lui lại. Hứa Dương hòa Nhạc Đình Vân hướng đi Hải Vân Viện Cao To Môn Lâu. Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Nhạc Tông, chúc mừng. Hứa Dương cười cười nói rằng. Nhạc Đình Vân nói, tiểu tử ngươi, ở đâu ra lớn như vậy mặt mũi? Cái kia Dương Trạch Giai, ỷ là Dương phó viện chủ người trong gia tộc thân phận. Một mực trước mặt của ta hung hăng, ngày hôm nay dĩ nhiên ăn lớn như vậy xẹp, nguyên nhân khẳng định xuất hiện ở trên người ngươi. Hứa Dương nói, ta nào có mặt mũi lớn như vậy, chỉ có điều ta ở Thương Lan Phủ, lại một sư phụ, Cao Tổng Quản là cho sư phụ ta mặt mũi thôi. Nhạc Đình Vân cũng không hỏi kỹ, than thở, xem ra sư phụ ngươi tử thật là lớn, e sợ ở bên trong sân địa vị đều theo kịp Dương phó viện chủ. Nếu không, chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không là như thế này một kết quả. Dừng một chút, Nhạc Đình Vân nói rằng, người đừng cho rằng cái kia Cao Dương tổng quản là cái gì người tốt. Hắn chính là một tiểu nhân. Lần trước, hắn chính là được Dương Trạch Giai chi giữ, không cho ta bất kỳ chức vụ, đem ta không tưởng. Lần này, hắn là xem ngươi chỗ dựa so với Dương Trạch Giai càng to lớn hơn. Mới đúng, Dương Trạch Giai làm phạt nặng, đối với chúng ta thì lại nhẹ nhàng bỏ qua, liền một câu trách cứ cũng không nói. Hứa Dương cười nói, ta đương nhiên rõ ràng, bất cứ lúc nào, tự thân mạnh mẽ mới phải căn bản. Cái gọi là chỗ dựa, cũng chỉ là ngoại vật. Nói đến thực lực bản thân, tiểu tử ngươi càng ngày càng lợi hại. Ta hiện tại cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Nhạc Đình Vân lắc đầu một cái, than thở, lúc này mới nửa năm quang cảnh, thật không biết ngươi là tu luyện như thế nào. Hứa Dương khiêm tốn nói, Nhạc Tông quá khiêm nhường, nếu như ngươi sử dụng đại thế, ta khẳng định không phải là đối thủ. Hai người rất nhanh đi ra cửa lớn, Hứa Dương dựa theo ký ức con đường, hướng về phía bên phải một cái khách sạn đi tới. Trưởng quỹ, Đông Bắc số 2 sân vị kia nữ khách có ở hay không? Hứa Dương gõ gõ quầy hàng, hỏi, trưởng quỹ kia chính gầy đẩy một con cổ xưa bàn tính. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên địa nói rằng, hướng Đông Bắc 7 tòa sân, cũng không một vị độc thân nữ khách vào ở. Thiếu gia ngươi tìm lỗi địa phương. Sai rồi. Không thể. Hứa Dương cau mày. Hắn quay đầu nhìn chung quanh. Càng xác định đạo. Trưởng quỹ, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Nửa năm trước, ta mang một vị nữ khách đến dừng chân. Nàng tên gọi Bổ Y. Chấm ngoặc kép. Trưởng quỹ một mặt mờ mịt. Cực lực hồi ức. Bổ Y. Đúng rồi đúng rồi. Có như thế một vị. Là tiểu tỳ nữ. Có điều dài đến có thể đẹp đẽ cực kỳ. Trưởng quỹ nghĩ tới, nói rằng, người chính là chủ nhân hắn. Chính là, Hứa Dương hỏi, nàng hiện tại nơi nào? Trưởng quỹ lắc đầu nói, cái kia tiểu tỳ nữ, chỉ ở tiểu điếm ở không đủ một tháng, rồi rời đi, cũng không có trở lại nữa. Cái gì? Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Làm sao có khả năng? Bổ Y tuyệt đối không thể tự ý rời đi. Lại nói nàng ở chỗ này vô thân vô cố, có thể đi nơi nào? Hứa Dương trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Hắn vặn vẹo ngụ ở trưởng quỹ áo ngực, trầm giọng quát lên, trưởng quỹ, người nói rõ cho ta, Bổ Y đến cùng khi nào mất tích? Nàng có hay không lưu lại chữ gì con một loại? Trưởng quỹ mặt như màu đất, liên tục kêu lên, người đến nhé. Từ trong khách sạn đầu lao ra hai cái áo xám thủ vệ. Đều là huyền sư tu vi. Quát to, uy, ban ngày ban mặt, hoàng thành dưới chân, nơi nào cho phép ngươi hành hung. Nhanh cho ta buông tay. Hứa Dương một mặt sát khí. Quay đầu nhìn chăm chú bọn họ một chút. một loại nào đó dĩ nhiên mơ hồ né qua một vệt sáng xanh. Hắn lạnh giọng quát lên, không muốn chết, liền cho ta, cút. Cái kia hai cái huyền sư cấp bậc thủ vệ, trong lúc lơ đãng thấy được Hứa Dương trong con ngươi lam quang. Tâm thần như bị búa lớn oanh kích, lảo đảo rút lui, nhìn nhau một chút, đồng loạt cả kinh nói. Tà môn, hai người không dám lên trước, hồi lưu lưu thu về khách sạn, trưởng quỹ kia thế mới biết đụng phải hung nhân. Hắn run lẩy bẩy tác tác địa nói rằng, thiếu gia dễ bàn, cái kia tiểu tỷ nữ trước khi đi, xác thực để lại tờ giấy, chấm ngoặc kép, nói. Trưởng quỹ từ trong quầy lấy ra một tờ giấy, run rẩy đưa cho Hứa Dương. Hứa Dương run tay đem trưởng quỹ thả xuống, mở ra tờ giấy. Trên tờ giấy chỉ viết rất ít mấy dòng chữ. Nội dung là, thiếu gia, bổ y gặp cố nhân thân hữu, muốn theo bọn họ đi Tây Vực Thanh Khâu. Chủ tớ tình, mà chờ tương lai hữu duyên lại nối tiếp. Bổ y dâng lên, Hứa Dương lông mày sơn phong run rẩy dữ dội. Hắn đem tờ giấy lăn qua lộn lại địa tường đọc, cuối cùng đột nhiên một cái tóm chặt trưởng quỹ, quát lên, người dám gạt ta. Trưởng quỹ kinh hãi, liên tục xua tay, tiểu nhân không dám lừa gạt công tử. Hứa Dương quát hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, lúc đó mang đi bổ y những người kia, tổng cộng có mấy cái, là nam hay nữ, người phương nào, trang điểm, ta nhắc nhở ngươi. Bổ y thân hữu ta tất cả đều nhận thức, ngươi nếu như nói sai một, cẩn thận mạng chó của ngươi. Trưởng quỹ vẻ mặt hoang mang, nói, công tử, thời gian qua đi nửa năm, tiểu nhân cũng quên đến gần đủ rồi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, ngươi còn dám nói dối. Rất tốt, ánh sáng màu xanh lóe lên, trưởng quỹ một đoạn ngón tay đã bị tước mất, nhất thời tiếng hét thảm kinh thiên. Trưởng quỹ bàn tay run lẩy bẩy tác tác, một câu nói cũng không nói được. Nói cho ngươi biết, ta cùng bổ y sớm có tiếng lóng. Người này phong ghi chép trên, cũng không tiếng lóng, hiển nhiên là giả tạo. Hứa Dương chậm rãi nói rằng, coi như không phải ngươi trói đi bổ y, vậy ngươi cũng ít nhất là một tên đồng lõa. Chết chưa hết tội, ngươi nếu không nói, ta liền đem ngón tay của ngươi từng cây toàn bộ gọt xuống đến. Trưởng quỹ cái trán đậu tương, đậu nành đại mồ hôi hột tràn trề lăn xuống. Run run môi nói rằng, công tử tha mạng, tiểu nhân đồng ý nói. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm trưởng quỹ. Run tay đưa hắn quăng trên đất. Trưởng quỹ đứt quãng địa nói rằng, cái kia bổ y tiểu thư, đích thật là nửa năm trước rồi rời đi. Cũng xác thực để lại một phong ghi chép, giao cho tiểu nhân, giữ tiểu nhân chuyển giao cho công tử. Chấm ngoặc kép, nhưng là, mấy ngày trước, có người tới tìm bổ y tiểu thư, đem lưu lại ghi chép tác đi, lại để lại này một tấm ngụy tạo ghi chép, dặn dò tiểu nhân, nếu là nhìn thấy một bả vai có chứa màu trắng sủng vật công tử đến, liền đem này ngụy tạo ghi chép giao cho người đến. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương lông mày sơn phong nhíu chặt, hắn đã cảm giác được, có người ở ám hại chính mình, trong bóng tối bày ra một cái lưới lớn, lẳng lặng đợi chính mình chui vào bên trong. Chỉ tiếc, người kia trí lớn nhưng tài mọn, không đủ tinh tế. Hứa Dương tỉnh táo nghĩ, bước thứ nhất tựu ra chỗ sơ suất, để ta có cảnh giác. Hứa Dương quay đầu, nhìn về phía trưởng quỹ, hừ, trưởng quỹ. Nghĩ đến người kia phân phó như thế ngươi, cũng cho ngươi không ít chỗ tốt chứ. Hứa Dương cười lạnh nói, ngươi bị lợi ích làm mê muội, đứt đoạn mất một ngón tay, cũng là có tội thì phải chịu. Trưởng quỹ hai chân run, nói rằng, tiểu nhân có tội, kính xin công tử tha mạng. Hứa Dương từ tốn nói, tha cho ngươi có thể, có điều như có người hỏi. Ngươi liền nói ta không hề lòng nghi ngờ, muốn đi Thanh Khâu tìm kiếm bổ y, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.